Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe quyển 4, chương 101, Đi Theo. Bên ngoài vòng lửa đều là xác thị ác bị đốt cháy. Loại yêu trùng này lúc còn sống không dễ bị phát hiện, sau khi chết mới hiện ra nguyên hình. Nhìn xung quanh dày đặc toàn là xác sâu, một yêu quái chuyên ăn tạp điêu bách vô cầu cũng không khỏi thấy ghê tởm. Loại yêu trùng thị ác này thích lửa, nhưng cố tình trời sinh lại kỵ lửa. Biện pháp đơn giản nhất là phóng hỏa xung quanh hang ổ của chúng. Lâu thị ác liền sẽ giống như thiêu thân, thì nhau lao đầu vào lửa, tự đốt chết mình. Nghe ở bên ngoài vòng lửa vang lên tiếng kêu nhốn nháo, Quỷ Bất Quỳ không biết lên cơn chập mạch gì, bỗng khẽ thở dài một tiếng lại nói tiếp. Người cũng vậy mà yêu cũng thế, có đôi khi cứ muốn làm những chuyện chẳng khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa, một ngàn cũng ngăn không được. Ông già, chuyện này không đúng nha. Vừa rồi không phải cha nói có đại tu sĩ gì đó bị lũ sâu béo này ăn tủy não sao? Vấn đề chỉ cần một mồi lửa là giải quyết xong, bảo họ làm sao vẫn chết vậy. Bạch Vô Cầu nhìn xác sâu không ngừng bị thiêu chết hiện nguyên hình, tỏ vẻ ghê tởm, tiếp tục nói: Cứ lấy lửa đốt thôi là có thể thiêu cho bọn nó tuyệt chủng luôn rồi. Lời của cha người vẫn cứ nghe không hiểu à? Quỷ Bất Quỳ cười kha kha lại tiếp tục nói: Thiêu thân lao vào lửa, nếu số lượng thiêu thân quá nhiều, lửa cũng không chịu nổi. Quỷ Bất Quỳ còn chưa nói xong, tiếng kêu của lũ thị ác bên ngoài vòng lửa đột nhiên cao vống lên, theo đó là vô số yêu trùng từ bốn phương tám hướng vọt tới. Lũ thị ác này cứ lớp trước vừa chết cháy là lớp sau lại nhào lên xông vào vòng lửa. Yêu trùng thật sự quá nhiều, cứ nối tiếp dẫm lên xác đồng bọn tiến lên, quay cuồng trong lửa lớn. Chỉ chốc lát, vòng lửa bao quanh mấy người Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỳ đã ảm đạm đi, còn có vài chỗ bị xác thị ác đè lên dập tắt lửa. May sao đám yêu trùng này thấy lửa tắt thì lại kéo đến chỗ có lửa tiếp, lăn lộn tiếp, không trực tiếp nhào vào tấn công đám người và yêu bên trong vòng lửa. Không bao lâu sau, vòng lửa rộng chừng một thước đã bị lũ yêu trùng dập tắt hoàn toàn. Nếu còn thị ác không bị thiêu chết bấy giờ mới lao đến chỗ hai người hai yêu. Để lùng có một vài con yêu trùng sắp sửa bám vào chân Bách Vô Cầu, trong khi tên thô lỗ vẫn chưa cảm giác được, Quỷ Bất Quỳ lại thổi một hơi về phía vòng lửa đắt tắt, liền thấy lửa lớn lại lần nữa bùng lên, dâng cao ước chừng hai ba thước. Ngọn lửa thiêu xác yêu trùng phát ra những tiếng lách tách vang động. Thấy được ánh lửa và nhiệt độ cao, mấy con thị ác đã bỏ lên chân mấy người bọn họ, liền đồng loạt rút lui, một lần nữa nhào lên dẫn thân vào lửa lớn. Nhìn thấy chưa, lần đó chính là do lửa bị dập tắt, vô số thị ác lao lên, các tu sĩ bị bất ngờ không kịp phòng bị cho nên mới bỏ mạng đấy. Quỷ Bất Quỳ tuy rằng không trông thấy xác thị ác bị lửa đốt thành tro, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng của lửa. Trong khi nói chuyện, ông già lại thi triển thuật pháp dâng độ cao tường lửa lên thêm chừng một thân người. Đừng nói là lũ yêu trùng bằng cái nắm tay này, cho dù to bằng con voi cũng chưa chắc đã dập tắt được. Lúc này không biết có phải do bị lửa đốt nóng lên hay không, hỏa sơn nằm gục dưới đất dần dần khôi phục tri giác. Cả tỉnh táo lại rồi cũng không bật dậy ngay, chỉ nằm đó híp mắt quan sát rõ tình hình xung quanh. Đợi đến khi thân thể hồi phục được tương đối, cả mới bất thình lình nhảy dựng lên, lao nhanh về phía lối đi tối om sâu hun hút phía đối diện. Khoảnh khắc lao ra khỏi vòng lửa, toàn thân hỏa sơn nháy mắt cũng bùng lửa lớn. Đại phương sư cuối cùng bấy giờ đưa một cây đuốc sống, tàn ảnh loe lên vài lần đã biến mất ở cuối đường. Từ lúc gã bật dậy cho đến khi biến mất chỉ diễn ra trong một chốc lát. Khi Ngô Miễn và Quy Bất Quy phản ứng lại thì chỉ còn trông thấy chút ánh sáng le lói ở phía cuối lối đi. Không ngờ đại phương sư mà cũng biết lùi nhanh như vậy đấy. Đi theo vị trí hỏa sơn biến mất, Ngô Miễn cười lạnh một tiếng, rồi thổi hơi vào vòng lửa bao quanh mình. Ngọn lửa liền như được đổ thêm dầu, nháy mắt bò lan ra bốn phía, không ngừng thiêu chết lũ yêu trùng thị ác từ khắp nơi kéo tới. Một lát sau, còn lượt từ chỗ bọn họ đang đứng nổi đến vị trí lối đi bên kia dần dần tản ra, tạo thành một thông đạo rộng chừng một trượng. Đi thôi, chúng ta tiến đến trước xem hai vị đại phương sư đang làm gì. Ngồi bên vừa nói vừa dẫn đầu đi về phía lối đi bên kia. Hiện giờ mặt đất trong hang động về cơ bản đã bị lửa phủ kín. Chuyện thiêu sạch đám yêu trùng vẫn đang không ngừng từ trong khe đá chui ra, chỉ còn là vấn đề thời gian. Ông già, sao ông đây có cảm giác như là chú của cha cố ý thả cho Hỏa Sơn chạy đi mất ấy nhỉ? Lúc đi đến lối đi bên kia, Bách Vô Cầu đột nhiên phản ứng lại, nói với cha ruột của mình. Và cái tính tình của chú cha ấy, thì đã lấy cái đinh kim chặt Hỏa Sơn xuống đất từ lâu rồi. Còn nếu để gã bỏ chạy thì ở phía sau cầm tham lang bổ cho một nhát cũng được vậy. Chẳng làm gì cả, cứ thế thả gã chạy đi. Cái này đến ông đây còn không gạt được. Huống chi Hỏa Sơn đâu phải hạng ngu si rốt nát gì. Gã có thể nào cũng nhìn ra được chứ nhỉ? Con trai ngốc, người có thể nhìn ra là vì ngươi đứng ngoài cuộc, còn Hỏa Sơn là người trong cuộc. Nghe thấy tên ngáo ngơ Bách Vô Cầu hiếm được một lần động não, Quy Bất Quy cười khà khà, vừa đi vừa đáp lời. Hơn nữa, trong lòng Hỏa Sơn thì sư tôn Quảng Nhân của gã còn to hơn trời. Giờ lại không biết Quảng Nhân ra sao, kể cả có biết là cố tình thả đi, Hỏa Sơn cũng không còn lựa chọn nào khác đâu. Các người chờ đó, Nhân Sơn bọn ta đi trước dò đường. Đi lâu đi trước mắt tối om, không thấy điểm cuối, Long Nhậm Tam quay lại, dùng chất giọng non nớt của mình nói với Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Bây giờ đến lúc Nhân Sơn bọn ta trổ tài rồi đây. Vừa nói chuyện, thân hình thằng nhóc cũng dần chìm xuống chuẩn bị lặn vào trong lòng đất. Đường đó mới chui được một nửa thì đột nhiên bị Ngô Miễn túm lấy cổ áo nhổ lên. Lần này không ai được chạy loạn. Quy Bất Quy cười thầm một tiếng, hắng giọng giải thích với nhóc Nhậm Tam đang có chút không cam tâm. Nhân Sâm, nơi này không thể so sánh với những chỗ lúc trước chúng ta từng đi qua. Một nơi có thể khiến Quảng Nhân co đầu rụt cổ ẩn nấp, không tiếc cho Hỏa Sơn đi lợi dụng mười mấy vạn quân phản loạn, mạo hiểm thao tác vận nước, lôi kéo sự chú ý của chúng ta để bản thân thừa cơ đi xuống, nhất định không hề tầm thường. Con đường phía trước đã có Quảng Nhân và Hỏa Sơn thăm dò thay chúng ta. Người đứng ở dưới đất mà xảy ra chuyện gì thì không ai có thể xuống dưới giúp ngươi được đâu. Nhóc Nhậm Tam tuy rằng không cam lòng nhưng cũng hiểu đạo lý này, cho nên vẫn nghe theo Ngô Miễn và Quy Bất Quy, tiếp tục cùng nhau đi đến cuối đường. Chỉ là Bách Vô Cầu không cho cha ruột của mình tự đi, mà cõng Quy Bất Quy lên lưng, giống như năm đó khi ông già vẫn chưa lấy lại được thuật pháp. Đi tiếp về phía trước mấy trăm trượng, bỗng dưng trông thấy trên mặt đất có xác một con yêu thú bị giết chết. Yêu thú này có hình dạng như một con mãng xà màu đen, giữa ngực bụng lại mọc ra cánh tay như tay người, phần đầu bị chém một nhát đứt lìa, miệng vết chém còn bị cháy khét, rõ ràng là dấu vết bị lửa đốt. Hỏa Sơn mở đường cho chúng ta, không biết Quảng Nhân hiện tại thế nào nhỉ? Quỷ Bất Quỷ nghe Bách Vô Cầu kể lại thì cười kha kha, quay mặt về phía Ngô Miễn nói tiếp. Ông già ta nghĩ đến chuyện đó, hẳn là ngươi cũng nghĩ đến phải không nhỉ? Ngồi bên liếc mắt nhìn Quy Bất Quy. Quảng Nhân cũng nghĩ đến, có điều hiện giờ ông ta chỉ có thể đi tiếp thôi. Muốn hối hận cũng không còn kịp nữa. Hai người lại thần thần bí bí cái gì đây? Tên thổ lỗ Bách Vô Cầu cau mày nói tiếp. Mấy người lại giấu ông đây với Nhậm Lão Tam thậm thụt làm chuyện gì? Không thể cho người biết có phải không? Chỗ này thế nào lại dính dáng đến Quảng Nhân rồi? Con trai ngốc, dọc đường đi, nào là thị ác, nào là yêu thú, phía trước còn chưa biết có thêm cái gì. Người đoán xem, trong hoàn cảnh như vậy, một tên vô lại, Hàn Đông, làm thế nào sống sót được? Quy Bất Quy cười một chút lại nói tiếp. Hiện giờ xem ra, giang nhãn mà chúng ta đi xuống, không phải chỗ mà Hàn Đông rơi xuống. Không thể ngay lúc rơi xuống, gã đã ngã chết rồi. Quy Bất Quy còn chưa nói dứt lời, bỗng nghe phía sau vang lên một tiếng, rồi lại có tiếng vật nặng rơi xuống. Tiếp nữa là một giọng nói có phần quen thuộc. A-di-đà Phật, Phật tổ phù hộ đệ tử tìm được cách thoát khỏi yêu thân. Quảng Hiếu đại sư, chân kinh người nói ở chỗ này phải không? Sau đó là một giọng nói càng quen thuộc hơn nữa. Tuệ Đoạn, ngay cả ta mà ngươi cũng không tin sao? Cứ tiếp tục đi về phía trước, ngươi sẽ có thể thoát khỏi yêu thân, tu thành chính quả. Hết chương 101. Chương 102. Cơ quan. Hai giọng nói này thế mà lại là Quảng Hiếu và sư phụ bán yêu Tuệ Đoạn của Lý Huyền Bá. Nhưng mà giang nhãn phía trên rõ ràng đã khép lại. Hai người bọn họ từ đâu xuống đây? Lát sau, giọng nói của Tuệ Đoạn lại vang lên. Quảng Hiếu đại sư, nơi này có dấu vết lửa cháy, mặt đất vẫn còn nóng, khắp nơi đều là xác sâu. Có người đã đến trước chúng ta một bước à? Giọng nói của Quảng Hiếu trầm mặc giây lát mới lại vang lên. Không cần suy nghĩ quá nhiều, chúng ta cứ lo đi tiếp là được rồi. Phật tổ trên cao nhất định sẽ nhìn thấy lòng thành của chúng ta. A-di-đà Phật, ở thành Thái Nguyên từ biệt các vị thí chủ, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Hòa thượng Tuệ Đoàn chắc các vị cũng từng quen biết, không cần hòa thượng ta phải giới thiệu lại đâu nhỉ? Cùng với tiếng nói, hai hòa thượng đã theo lối đi tiến vào trong. Con đường này thẳng tắp một mạch, từ xa hai bọn họ đã trông Ngô Miễn và Quy Bất Quy và hai con yêu quái đứng chờ tại chỗ. Trông thấy mấy người bọn họ, hai hòa thượng đều tỏ vẻ sững sờ. Quảng Hiếu phản ứng lại trước tiên, khi đến gần thì sắc mặt hắn đã khôi phục lại như thường. Quy Bất Quy cười kha kha, hướng mặt về phía hai hòa thượng nói: Ông già ta cũng không thể ngờ lại gặp được hai vị đại sư ở đây. Phía trên chính là chiến trường giết chóc, hai vị không ở trên đó siêu độ vong hồn, kéo nhau xuống đây làm cái gì vậy? Sao nào, muốn siêu độ cho hai vị đại phương sư đi đằng trước kia hả? Thế này thì có vẻ nóng vội quá. Quỷ thi chủ nói gì cơ? Cái gì mà phía trên kia là chiến trường? Hồ Phượng Vĩ biến thành chiến trường giết chóc từ khi nào vậy? Hòa thượng Tuệ Đoạn nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu nhìn hai người hai yêu trước mặt. Hắn quay mặt nhìn thoáng qua Quảng Hiếu bên cạnh một chút rồi nói tiếp: Ta có duyên gặp được Quảng Hiếu đại sư ở hồ Phượng Vĩ đất Đông Việt, vừa vặn đúng vào lúc Phượng Nhãn mở ra mỗi mùng 1 và 15. Quảng Hiếu đại sư nói dưới Phượng Nhãn có chân kinh có thể giúp ta thoát khỏi yêu thân. Tuệ Đoạn liền đi theo đại sư xuống dưới này, không ngờ dưới đáy hồ lại trùng hợp gặp được các vị. Ngày đó sau khi ngộ đạo, hòa thượng bán yêu này không còn nói năng sằng bậy nữa. Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều không nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của hắn. Trong khi Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam vẫn chưa hiểu chuyện ra sao thì Quy Bất Quy đã nắm bắt mọi thứ rõ ràng. Ông già liền cười kha kha nói về phía Quảng Hiếu: Quảng Hiếu, xem ra hai vị đại phương sư kia đã coi thường ngươi rồi. Từ lâu ngươi đã biết thiên hạ này không chỉ có một cây giang nhãn trên sông Hán Thủy có thể thông với hải nhãn, mà Phượng Nhãn trong hồ Phượng Vĩ ở Đông Việt cũng là một nơi tương tự. Quảng Nhân và Hòa Sơn dùng ngọc bài Hàn Đồng nhặt được dẫn dụ ngươi đến Hán Giang, ngươi lại nhân lúc bọn họ lơi lỏng giám sát mà len lút dẫn theo hòa thượng Tuệ Đoạn đi theo Phượng Nhãn ở hồ Phượng Vĩ xuống dưới. Lại không ngờ rằng hòa ra Phượng Nhãn và Giang Nhãn ở hai nơi tương thông với nhau, lối vào ở Hán Giang bị Quảng Nhân phá hủy, để khi các người xuống dưới mới đi nhầm đến chỗ này. Thế nào, ông già ta nói không sai nhỉ? Quý sư huynh, Quảng Hiếu không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hòa thượng Quảng Hiếu bày ra vẻ mặt khó hiểu, dừng một lát rồi nói tiếp: Hòa thượng chỉ là trong lúc truyền kinh ở Đông Việt trùng hợp gặp được Tuệ Đoạn, hai người chúng ta lại có duyên nghe được truyền thuyết về Phượng Nhãn ở hồ Phượng Vĩ. Ta suy đoán trong Phượng Nhãn ắt có bảo vệ, nó không chừng còn có chân kinh có thể giáo hóa loài yêu thoát khỏi yêu thân, hóa thành người thất truyền đã lâu. Cảm thấy hòa thượng Tuệ Đoạn có thể là sẽ cần, cho nên mới dẫn theo hắn cùng đi xuống dưới tìm bảo vật, không ngờ lại gặp các vị ở đây. Hàn Giang rồi Hải Nhãn gì gì đó, Quảng Hiếu đều chưa từng nghe tới. Quy Bất Quy cười kha kha, còn định nói vài câu vạch trần Quảng Hiếu thì Ngô Biết đột nhiên lên tiếng: "Im đi ông già, hai hòa thượng bọn họ đến tìm kinh Phật, mắc mớ gì đến ông? Để cho bọn họ đi qua đi, đừng làm trễ nải việc lớn của hòa thượng." Quy Bất Quy hiểu rõ nam nhân tóc bạc có ý gì, cười một chút rồi vỗ vai thằng con trai nhặt nhà mình ra ý cho hắn đứng sang một bên nhường đường. Kế đó lại quay ra nói với hai hòa thượng: "Hai vị đại sư, không làm phiền các ngươi đi lấy chân kinh, xin mời." Thầy Quy Bất Quy nhường đường, hòa thượng Quảng Hiếu ngược lại trở nên do dự. Có điều mấy người Ngô Miễn đã nhường đường rồi, nếu còn không tiếp tục đi lên thì thật không biết phải nói thế nào. Lúc này hòa thượng Tuệ Đoạn không mang đến Quảng Hiếu nữa, mẹ theo lô đi tiến lên phía mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy. Quảng Hiếu muốn gọi hắn lại thì đã không kịp nữa, chỉ đành căng ra đầu đi theo sau lưng hắn, cùng nhau đi tiếp. Lúc đi ngang qua chỗ Ngô Miễn và Quy Bất Quy, ông già còn hướng mặt về phía Quảng Hiếu, cười kha kha nói: "Hòa thượng các ngươi, cái gì cũng không biết, ông già ta lại không thể không nói gì. Còn một tin tốt vừa nói cùng hai vị đại sư, hai vị đại phương sư cuối cùng của phái phương sĩ Quảng Nhân và Hòa Sơn ở ngay phía trước đấy. Cả người muốn kinh Phật hay là gì gì đó thì tìm hai người họ mà đòi. Bọn họ đã đi vào trong nửa buổi rồi, tìm bọn họ đòi là không sai được đâu." Đa tạ Quy thí chủ, Tiểu Đoàn bình tĩnh nói lời cảm tạ Quy Bất Quy. Lúc đi qua rồi lại lên tiếng hỏi: "Thí chủ, đồ nhi Lý Huyền Bá kia của ta hiện giờ thế nào rồi? Nhiều ngày không gặp, Tuệ Đoạn rất nhớ thằng bé. Nếu Huyền Bá muốn hoàn tục cũng tùy ý nó, dù sao thì 3 năm trước cũng là do hòa thượng bắt nó rời khỏi cha mẹ mình. Lúc này đây nhớ tới thật là tội lỗi." "Chuyện này Quảng Hiếu đại sư không nói với ngươi sao?" Trên mặt Quy Bất Quy lộ ra nét cười cổ quái. Ông già kể vắn tắt một lượt chuyện Lý Huyền Bá được phong làm Triệu Vương, kể xong thì nói tiếp: "Nhưng chuyện này Quảng Hiếu đại sư đều biết cả, sao lại không nói với Tuệ Đoạn đại sư nhỉ?" "Không sao cả, Quảng Hiếu đại sư không biết hòa thượng với Lý Huyền Bá có quan hệ thầy trò." Tuệ Đoạn đáp xong liền hành lễ với Ngô Miễn Quy Bất Quy, sau đó nhanh chân men theo con đường đi sâu vào trong. Vẻ mặt Quảng Hiếu ở phía sau ít nhiều lộ ra chút xấu hổ, hắn không nói lời nào, hơi gật đầu tỏ ý với Ngô Miễn Quy Bất Quy, rồi nôi gót hòa thượng Tuệ Đoạn đi về phía cuối đường. Đúng là càng ngày càng thú vị. Nhìn theo bóng dáng hai hòa thượng, Ngô Miễn cười một tiếng bằng ngữ điệu đặc trưng của mình. Quy Bất Quy cũng cười theo, lại tỏ vẻ hứng thú nói với nam nhân tóc bạc: "Người đoán xem Quảng Hiếu đi tới đó gặp được Quảng Nhân và Hòa Sơn thì sẽ ra sao nhỉ?" Ngô Miễn cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói bằng chất giọng riêng có của mình: "Đoán, đi tiếp thì sẽ biết thôi. Năm đó tông môn phương sĩ sụp đổ, có một nửa công lao phải tính lên đầu hòa thượng Quảng Hiếu. Quảng Nhân có thế nào cũng phải cảm ơn hắn một tiếng chứ." Sau khi nhường đường cho hai hòa thượng đi qua, Ngô Miễn và Quy Bất Quy cố tình thả chậm bước chân. Theo được cách nói của ông già thì là không cần quấy rầy hai vị đại phương sư gặp mặt Quảng Hiếu. Có điều đi một hồi lâu lại vẫn chưa đi đến cuối. Đường càng đi càng như dài thêm. Mấy người bọn họ đành phải đẩy nhanh tốc độ, thi triển phép tật hành chạy như bay về phía trước. Chạy thêm được một quãng đường dài, trông thấy trước mặt hình như có thứ gì ngã trên mặt đất. Mấy người Ngô Miễn triệt tiêu thuật pháp yêu pháp dừng lại quan sát thì thấy đó là thi thể một con yêu thú mãng xà. Yêu thú bị chém lìa đầu, phần ngực bụng của thân xác nằm dưới đất, xuất hiện hai cánh tay như tay người. Trông thấy xác mãng yêu, Ngô Miễn liền nhíu mày lại. Lúc này Quy Bất Quy cũng nghe con trai nhặt nhà mình nói trước mặt có thứ gì, vẻ mặt ông già trở nên khó coi, lẩm bẩm nói trong miệng: "Hòa Sơn và hai hòa thượng đều đi qua nơi này, không thể nào chỉ có chúng ta gặp phải cơ quan gì đó đấy chứ." "Cả người ở đây chờ ta, không ai được di chuyển lung tung." Ngồi bên nói dứt lời, thân mình loe lên như tia chớp, chạy nhanh về phía trước. Một lát sau, sau lưng Quy Bất Quy và hai con yêu quái vang lên tiếng động lạ. Ngô Miễn vừa mới biến mất ở phía trước, vậy mà lại xuất hiện từ phía sau. Ngô Miễn vừa trở lại, sắc mặt của y và Quy Bất Quy đều trở nên khó coi. Hai người đều không nói gì. Nam nhân tóc bạc đứng ngây ra quan sát mãng xà. Xác mãng xà yêu dưới đất, Quy Bất Quy cũng nằm bò trên lưng con trai của mình mà ngẩn tỏ te. Hai người, ai nói câu gì đi chơ? Nói là ông đây không bị nhốt ở chỗ này. Thế cả hai không ai nói lời nào. Bách Vô Cầu chịu hết nổi, mở miệng nói: có chết ở đây cũng chẳng sao cả. Ông già, biết là cha không cần ăn cơm, nhưng mà nếu ông đây không ăn cơm thì có thể chết đói thật đấy. Một khi không chịu nổi nữa, cha định sẽ để ông đây tiễn cha lên đường, hay là cha tự sát đi cùng ông đây đây. Hết chương 102. Chương 103. Thật thật giả giả. Ông già ta sớm muộn gì cũng có ngày chết trong tay con trai mình. Không phải sốt ruột, cha ở ngay trên lưng ngươi đây, có muốn chạy cũng chạy không thoát. Một câu vừa dứt, Quy Bất Quy khôi phục dáng vẻ cợt nhả thường ngày, quay sang đối với Ngô Miễn vẫn đang trầm tư không lên tiếng. Đến cả người cũng bị vây bên trong, ảo thuật này cũng coi như là đạt đến đỉnh cao rồi đây. Có điều ông già ta vẫn cứ không hiểu, vì sao thả cho mấy người kia đi vào, duy trì vây khốn chúng ta. Ngồi bên gần đầu nhìn về phía cuối đường, nói: ông cho rằng đây là ảo thuật sao? Có lẽ là có ảo thuật vây khốn ta được, nhưng sẽ không có ảo thuật nào mà ta không nhìn thấu. Trong khi nói, nam nhân tóc bạc đưa tay điểm một cái về phía xác yêu trước mặt. Cái xác liền nổi lên một trận lửa đỏ rực, chỉ trong giây lát đã thiêu rụi xác yêu thành một đống tro tàn. Ngồi bên lại thi triển phép ngự phong thổi bay sạch sẽ. Quy Bất Quy hiểu Ngô Miễn làm vậy là có ý gì. Dọc đường đi chỉ có cái xác yêu này là có điều cổ quái, bây giờ nếu như thiêu rụi nó rồi mà vẫn còn không thoát được ra, vậy thì có lẽ lần này Bạch Vô Cầu sẽ được thỏa ước nguyện thật rồi. Thế xác yêu đã bị thiêu sạch sẽ, Ngô Miễn mới lại lần nữa nhấc chân đi về phía cuối đường. Ông già trông theo bóng dáng nam nhân tóc bạc vô vài thằng con trai nhặt nhà mình nói: con trai ngốc, đi theo cùng ông trẻ ngươi đi, phía trước không biết sẽ còn cơ quan gì nữa, coi như y đi mở đường, đừng đi ở gần y quá. Thế là Quy Bất Quy và hai con yêu quái cùng đi theo phía sau Ngô Miễn. Đi được khoảng hơn trăm trượng thì lôi đi phía trước phát sinh biến hóa, trước mặt xuất hiện một ngã rẽ. Ngô Miễn đứng trước ngã rẽ do dự một hồi, quay đầu lại nói với Quy Bất Quy đã theo kịp đến nơi: ông già, một trái một phải, ông chọn lối nào? Lúc này Bách Vô Cầu đã nói cho Quy Bất Quy biết trước mặt có ngã rẽ. Ông già treo xuống khỏi lưng hắn, đi đến từng lối rẽ dạo quanh một chút, sau đó nói với nam nhân tóc bạc: xem ra vẫn bị người đoán đúng rồi, xác yêu ban nãy chỉ là mấu chốt cơ quan. Ông già ta mắt mũi không tiện, cả người ai lên nhìn thử xem, nhưng người đi vào trước đó có để lại dấu vết gì trên lối rẽ hay không? Hỏa Sơn thì thôi không nói, còn Quảng Hiếu danh ma như quỷ nhất định sẽ để lại gì đó trên đường đấy. Không có, hai con đường giống hệt như nhau, không thấy có dấu vết nào do người để lại cả. Ngồi bên quan sát hai lối rẽ lại nói tiếp: vậy thì chúng ta chia làm hai nhóm cùng đi, để bên nào gặp chuyện thì quay về đi theo lối còn lại là được rồi. Hình như cũng không còn cách nào tốt hơn, nghe theo ngươi, chúng ta chia làm hai nhóm trước đã. Quy Bất Quy cười khà khà tiếp tục nói: hai cha con chúng ta đi bên trái, Nhân Sâm và ngươi đi theo. Ta đi với ông, Bách Vô Cầu đi với Nhân Sâm. Chưa đợi Quy Bất Quy nói xong, Ngô Miễn đang ngắt lời ông già. Dừng lại một chút, nam nhân tóc bạc nói tiếp: hai đứa nó là yêu, nếu thật sự gặp phải thứ gì thì chạy trốn cũng dễ dàng hơn. Mặt của ông không tốt, vẫn là đi theo ta sẽ an toàn hơn đấy. Ông trẻ, ông đấy biết là ông thương tiếc cháu trai mình mà. Không chờ Quy Bất Quy đáp lại, Bách Vô Cầu đã kéo ông già để lên chỗ Ngô Miễn. Ông trẻ, trông cho kỳ cháu trai nhà ông đi nhá. Ông già gần đất xa trời, sống không được mấy ngày nữa. Thôi thì ông chịu thiệt một chút, cõng ông già lên đi ấy là tốt nhất. Ông già nhẹ hều ấy mà, còn không nặng bằng cái rắm. Chẳng hẳn kiếp trước ông già ta đã chọc thùng bầu trời, cho nên đời này mới có một đứa con trai như người ấy. Trong khi nói, Quỷ Bất Quỷ đã đến bên cạnh Ngô Miễn, sờ sờ mó mó, muốn bám lên người nam nhân tóc bạc. Ngô Miễn cau mày một chút, cuối cùng vẫn đưa tay cho ông già bắt lấy. Đúng vào lúc này, dưới chân Quỷ Bất Quỷ không rõ bị thứ gì đó vướng phải, lảo đảo ngã bổ chừng về phía Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc theo phản xạ đưa tay ra đỡ. Khoảnh khắc bàn tay Quỷ Bất Quỷ tiếp xúc với cánh tay Ngô Miễn thì bùm một tiếng, toàn bộ cánh tay nam nhân tóc bạc bị đánh cho nát bét, thân hình văng ngược ra sau bay đi. Ngô Miễn bay xa 4-5 trượng, va vào vách tường bên cạnh lối đi rồi ngã văng xuống đất. Bách Vô Cầu nhìn mà choáng váng. Để khi Ngô Miễn rơi xuống đất thì hắn mới phản ứng lại được, nói với cha ruột của mình: ông già, cha làm sao đây? Cho dù chú của cha tính tình không ai ưa thì cha cũng không thể nhân lúc này mà ra tay tàn nhẫn như vậy chứ. Có thể nào cũng chờ đến lúc ra ngoài rồi. Bách Vô Cầu còn chưa nói xong đã thấy Ngô Miễn nằm dưới đất lảo đảo đứng lên. Tuy rằng toàn bộ cánh tay và cả một bên cơ thể đã bị đánh nát, nhưng vẻ mặt nam nhân tóc bạc này vẫn không lộ ra chút đau đớn vật vã nào. Y cúi đầu nhìn vết thương trên cơ thể, dường dưng như không mà nói với Quỷ Bất Quỷ: làm sao ngươi nhìn ra được sơ hở? Từ khi các ngươi xuống đây, ta vẫn luôn quan sát rất kỹ, ta bắt chước không đúng chỗ nào chứ? Lúc này trong miệng Ngô Miễn lại phát ra giọng nói khác lạ, nghe không giống như giọng nói của người. Quỷ Bất Quỷ cười kha kha, thu lại hạt châu nhỏ kẹp trong kẽ ngón tay, lúc này mới đáp: người nghĩ về y đơn giản quá. Không phải ông già ta nói ngươi chứ, ý tưởng của ngươi không tồi, nghĩ cách tách chúng ta ra, sau đó nhân lúc chưa ai kịp chuẩn bị mà giải quyết từng người một. Ngươi chọn sai người đầu tiên rồi. Nếu ngươi chọn ông già ta trước tiên thì bây giờ 8 phần là đã. Nói được một nửa, Quỷ Bất Quỷ lắng tai nghe, xác định vị trí của Ngô Miễn kia, hai tay mở ra hướng về phía đó. Một luồng sức mạnh như rời non lấp bể ao ao đổ dồn về phía nam nhân tóc bạc đã mất một cánh tay ở phía đối diện. Ngô Miễn giống như một chiếc lá rụng bị cuồng phong thổi quét, nháy mắt đã bị ép dính vào sát vách tường hành lang. Vách tường này cũng không biết hình thành từ loại thiên tài địa bảo gì, hứng chịu một đợt phá không của Quỷ Bất Quỷ mà vẫn không bị phá hủy, thậm chí còn không xuất hiện vết rạn nứt nào. Có điều vách tường càng rắn chắc, sức mạnh của phá không đánh vào Ngô Miễn là càng chuẩn xác uy lực hơn. Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam trông thấy thân thể nam nhân tóc bạc bị ép dính trên tường biến đổi, da rẻ toàn thân nứt toác ra, máu tươi không ngừng phun trào, đại đa số xương cốt đều bị đánh vỡ vụn, toàn thân y trông như một cái bánh nướng bị xé ra, không còn khả năng sống sót. Một chiều phá không thực hiện xong, nháy mắt tiêu hao toàn bộ thuật pháp trên người Quỷ Bất Quỷ. Tuy rằng có chữ kim ngay lập tức bổ sung lại, nhưng sắc mặt ông già vẫn trắng bệch, thở hổn hển mấy hơi mới coi như bình phục lại đôi chút. Lúc này nam nhân tóc bạc bị ép trên tường cũng rơi xuống đất. Không tệ, ngươi lợi hại hơn những gì ta nghĩ. Nếu vừa rồi nỗ lực hơn chút nữa, có lẽ ta thật sự đã chết trong tay ngươi. Cái bánh thịt bầy nhảy kia thế mà vẫn còn nói chuyện được. Nói xong hai câu, bánh thịt nằm dưới đất bắt đầu vặn vẹo biến đổi. Cái thứ quái quỷ gì thế này? Ông đây không thừa nhận nó là yêu. Bạch Vô Cầu nhổ toẹt một cái, nhìn cái bánh thịt dưới đất không ngừng mấp máy cử động, dần nhanh đã biến đổi sang một hình thái khác, trở thành một người được tạo thành từ gân cốt máu thịt, không còn lớp da bên ngoài. Tiền Thổ Lộ vừa kể cho Quỷ Bất Quỷ nghe về tình hình trước mắt, vừa tiếp tục nhổ nước bọt về phía người kia. Người như thế này cha mẹ ngươi có biết không? Nói rất hay. Người nọ sau khi đứng thẳng dậy thì bất thình lình lao về phía Bách Vô Cầu. Để khi Quỷ Bất Quỷ muốn ngăn cản thì đã chậm một bước. Người nọ nháy mắt đã xuất hiện trước mặt tên thô lỗ, vươn cái tay máu thịt bay nhảy chụp vào mặt hắn. Xem tư thế chiêu thức thì nếu bị chụp trúng, phần mặt và phần gáy của Bách Vô Cầu sẽ lập tức tương thông với nhau bằng một lỗ thủng. Khoảnh khắc canh tay người nọ sắp sửa chạm vào mặt Bách Vô Cầu, thân thể đột nhiên không tự chủ được mà cứng đờ ra. Tên thô lỗ lập tức chớp thời cơ, lùi vội ra sau. Trước khi tranh né còn không quên co chân đạp vào bụng người nọ một cái. Người đã làm gì với ta? Bách Vô Cầu tránh đi rồi, thân thể người nọ mới trở lại bình thường. Đừng gây ra mà nhìn tên thô lỗ nói. Không thể nào, người không thể nào có được yêu pháp như vậy. Người là ai? Vừa rồi đã làm thế nào? Đã biết được hắn là ai, phiền người cũng nói cho ta biết với. Lúc này một giọng nói cay nghiệt vang lên sau lưng người nọ. Nó quay đầu lại nhìn, liền thấy người mà mình vừa giả dạng đang đứng lù lù sau lưng, trong tay còn cầm theo một thanh pháp khí, không phải đao cũng không phải kiếm. Hết chương 103. Chương 104. Quái yêu. Nghe thấy giọng nói vang lên sau lưng, người nọ quay phát người lại, liền thấy thanh niên đầu tóc quần áo trắng toát từ đầu đến chân đang nhìn mình. Người nọ vô cùng hoảng hốt, trong đầu dày đặc chỉ một câu hỏi duy nhất, rõ ràng là có cơ hội, vì sao y không ra tay? Rất nhanh nó đã biết lý do, liền chủ động ra tay trước giành lợi thế. Giống như vừa rồi ra tay với Bách Vô Cầu, nó giơ tay muốn chụp vào mặt Ngô Miễn. Vừa rồi nó còn cách Bách Vô Cầu một đoạn, nhiều lúc chỉ đứng cách Ngô Miễn 2-3 bước chân. Khoảng cách gần như vậy, trừ khi y giống như tên cao to đen thui kia, bằng không thì tuyệt đối không có khả năng thất thủ. Nhưng cùng lúc người nọ ra tay, Ngô Miễn cũng có động tác. Nam nhân tóc bạc giống như đoán được chiêu thức của nó, giờ tham lăng lên để ngang trước mặt, chỉ chờ thứ kia đưa tay mình đụng phải lưỡi đao. Người nọ tốc độ rất nhanh, cho đến khi nó kịp phản ứng lại thì bàn tay đã thấy mát mát trống trống, gần như chưa cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào. Bàn tay nó đã bị lưỡi đao tham lang sắc bén rạch ra làm hai nửa, chỉ còn chút gân cánh tay là vẫn còn dính liền. Đã đến khi người nọ cảm giác được cơn đau mới rút lại cái tay phế về, Ngô Miễn đã có động tác tiếp theo. Nắm được tóc bạc vẫn để tham lang theo phương ngang, cứ thế đẩy lưỡi đao về hướng của người nọ, nháy mắt đã chẻ toàn bộ cánh tay của nó ra làm hai. Nếu người nọ không kịp thời nhanh chóng lùi về sau, chỉ em một chiêu này đã gọt luôn một nửa thân hình của nó rồi. So với ông già vừa rồi thì thế nào? Ta có cần nỗ lực thêm không? Ngồi bên chém phẳng được cánh tay của người nọ, cũng không thừa thắng xông lên, chỉ vung vẩy tham lang dụ hết máu dính trên đao đi. Sau đó y lại dùng ánh mắt khiêu khích đặc trưng của mình nhìn sang người nọ, tiếp tục nói: ta cho ngươi một cơ hội, nói cho ta biết ngươi là thứ gì, vì sao thả cho mấy đợt người trước đó chạy đi, duy chỉ có làm khó mấy người chúng ta. Cho đến lúc này, người nọ vẫn tỏ ra không thể tưởng tượng nổi, trách móc nói: không phải ngươi Lý gia phải bị vây trong khốn trận sao? Ngươi làm sao thoát ra được? Không thể nào có người sống thoát khỏi khốn trận được. Ta không nhớ từ khi nào mình đã nói rằng người có thể nói chuyện với ta như vậy đấy. Trong khi nói, Ngô Miễn lại bổ thêm một đao về hướng người nọ. Khoảng cách là rất gần, thứ đó hoàn toàn không có không gian tránh né. Được cánh tay tàn phế lủng lẳng trước ngực đến lần này thì bị chặt đứt hoàn toàn. Nam nhân tóc bạc lại nói tiếp: ta lặp lại lần nữa, nói cho ta biết người là thứ gì, vì sao thả cho mấy đợt người trước đó chạy đi. Ta không muốn nói đến lần thứ ba. Ta nói. Nhìn người trước mặt đưa mắt ngó nghiêng cánh tay còn lại của mình, người nọ rút cuộc không nhẫn nại được nữa, nói: Ta là con của Cù Luyến và Cẩm Ngụy, chính ta cũng không biết mình được tính là thứ gì, lúc sinh ra đã là cái dạng này. Không đúng. Chưa đợi người nọ nói xong, Quy Bất Quy ở một bên đột nhiên lên tiếng ngắt lời nó. Ông già cười kha kha một tiếng rồi nói tiếp. Ở trước mặt ông già ta mà ngươi còn muốn chơi chiêu hả? Cô Luyến và Cẩm Ngụy không cùng chủng tộc. Cô Luyến là Mãng Yêu. Mãng Yêu vừa rồi ở lối đi chính là Cô Luyến. Nói được một nửa, Quy Bất Quy đột nhiên nghĩ đến xác Mãng Yêu không đầu ở chỗ lối đi. Người nào cũng gật đầu đáp. Phải, nó là yêu thú thuộc mẫu tộc của ta. Con đường này do Cù Luyến canh giữ, còn huyệt động bên ngoài do Thị Ác trông coi. Chúng ta phân chia ranh giới rõ ràng, nước sông không phạm nước giếng. Nó lúc này đã bị tham lang trong tay Ngô Miễn dọa sợ, biết cái gì để một năm một mười khai hết ra. Thế thì cũng không thể nào. Cù Luyến là Mãng Yêu, nguyên hình của Cẩm Ngụy lại là Vượn. Yêu quái thuộc hai chủng tộc hoàn toàn khác biệt, sao có thể sinh ra đời sau? Lại nói cha mẹ ngươi hợp sức lại cũng không phải đối thủ của ngươi nhỉ? Ông già ta vừa rồi đã được lĩnh giáo bản lĩnh của ngươi. Quy Bất Quy vẫn không tin những gì con yêu quái trước mặt nói là thật. Dừng lại một chút, ông già nói tiếp. Ngô Miễn, không phải ông già ta châm ngòi đâu, được bắt con này vẫn coi lời nói của ngươi như cây rắm đấy. Ta không có. Thầy nam nhân tóc bạc lại nhấc pháp khí trong tay lên. Quái yêu hét ầm lên, vội vàng tiếp tục giải thích với Ngô Miễn. Ta đúng là do Cù Luyến và Cẩm Ngụy sinh ra, nhưng bọn chúng được người ta chăn nuôi chính là vì muốn nhìn xem yêu quái không cùng chủng tộc giao phối với nhau có thể sinh ra thứ gì. Ngoài trừ ta ra thì còn sinh ra được rất rất nhiều quái thai nữa. Phần lớn đều chết ngay khi vừa sinh ra, số còn lại cũng không được sống bao lâu. Mấy ngàn con Cù Luyến và Cẩm Ngụy ghép đôi sinh con, cũng chỉ có một mình ta sống sót thôi. Trong khi nói, hai mắt quái yếu vẫn nhìn chằm chằm vào thanh tham lang trong tay Ngô Miễn. Thầy nam nhân tóc bạc hạ pháp khí xuống, nó mới xem như chút được một hơi, lại nói tiếp. Không chỉ có Cù Luyến và Cẩm Ngụy, còn có rất nhiều loại yêu quái khác được cho là phối giống với nhau. Có điều ta chỉ có thể hoạt động trong phạm vi đoạn đường này. Những yêu quái khác giao phối với nhau sinh ra cái gì thì ta thật sự không biết. Nói tiếp đi. Nhìn quá yêu đã bị mình dọa sợ triệt để, Ngồi bên chậm gì gì tiếp tục nói. Ta chưa nói dừng thì ngươi tốt nhất là đừng có ngừng lại. Vâng ạ. Quái yêu hít sâu một hơi, nói tiếp. Sau khi ta được sinh ra thì được một vài người nuôi lớn. Bọn họ dạy ta pháp môn biến ảo thành hình người, còn dạy ta làm thế nào bắt chước hành động lời nói của con người. Lúc đó ta không như bây giờ, tướng mạo giống yêu phụ Cẩm Ngụy. Mấy người lột da ta ra, ngâm thân thể của ta vào long huyết suốt 3 năm trời. Sau 3 năm sinh ra lớp da mới, lại bị lột đi rồi ngâm vào long huyết thêm 3 năm. Cứ như vậy cho đến khi ta biến thành dáng vẻ như hiện tại. Nói đến đây, quái yêu dừng lại một chút, chờ đợi nó kịp thở lấy hơi. Đang nghe thấy giọng nói của Ngô Miễn có chút không kiên nhẫn. Tiếp tục, ta chưa cho ngươi dừng. Quái yêu nghe vậy lại run lên một chập, bởi vì từ nhỏ đã bị những tu sĩ kia tu luyện thân thể, cho nên nó có thể thừa nhận công kích thuật pháp cực mạnh, cũng có thể đề kháng với đại đa số thần binh lợi khí sắc bén, nhưng lại bị tham lang của Ngô Miễn khắc chế, không làm gì được. Không biết tại sao mà cứ nhìn thấy tham lang là quái yêu lại run rét cầm cập. Mơ hồ có dự cảm rằng ngày hôm nay mình sẽ phải táng mạng dưới lưỡi tham lang. Trước đó quái yêu thả cho Hòa Sơn và Hòa Thượng đi qua, chỉ là muốn xuống tay với mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Nó nhìn ra mấy người này đều là tu sĩ, cũng lo rằng bọn họ ở cùng nhau sẽ khó lòng đối phó. Không ngờ rằng chọn tới chọn lui, cuối cùng vẫn để lại người không nên đắc tội nhất. Quả yêu chỉ đành nói tiếp. Sau khi ta trưởng thành, ngoài việc có thể biến ảo hình người, còn sở hữu yêu pháp của hai loại Cù Luyến và Cẩm Ngụy, lại thêm những tu sĩ kia ngày ngày dùng thuật pháp và pháp khí đánh đập ta. Mới đầu lần đạo cũng đánh ta thừa sống thiếu chết, ta ngất đi rồi lại ném ta vào bể long huyết tiếp tục ngâm. Lâu này tu sĩ còn cho thêm gì đó vào bể long huyết, lúc sau đánh ta thì ta có thể tỉnh thêm một lúc. Cuối cùng mặc kệ đánh đập thế nào, ta cũng có thể chịu đựng được. Sau đó bọn họ cảm thấy tương đối rồi, liền đưa ta đến đây cho ta trông coi chỗ này. Lục trường cũng có một ít tu sĩ từ bên trên nhảy xuống, không bị thị ác ngoài kia ăn tủy não thì cũng sẽ chết trong tay ta. Cũng có mấy người thoát được khỏi chỗ ta, có lẽ cũng không đi được bao xa, sớm muộn gì cũng sẽ chết dưới tay đám yêu thú canh gác ở những trạm kế tiếp. Nghe con yêu quái vô danh này nói hết một lèo, hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy đầu tiên là trầm mặc, sau đó ông già lên tiếng trước. Người nói những người lọt khỏi tay ngươi đều là tu sĩ, vậy ông già ta hỏi ngươi một câu, lộc trước có một người phàm không chút đạo hạnh nào đi qua đây, đừng ngươi nổi lòng từ bi mà thả đi hay không? Miếng thịt như vậy sao ta có thể bỏ qua được chứ? Quá yêu suýt nước bọt một cái, rụt rè nói tiếp. Tuy rằng ta không ăn không uống cũng không chết đói, nhưng người tự tìm chết cũng coi như một miếng thịt. Ta vốn dĩ là con của yêu quái, sao có thể để miếng thịt trôi khỏi miệng mình? Tu sĩ thì thôi, không ăn người phạm thì có tội. Quái yêu còn chưa nói xong, đã thấy nam nhân tóc bạc lại giơ tham lang hướng về phía mình khua một cái. Động tác này dọa cho yêu quái sợ vỡ mật, nhưng rồi lại thấy y thu lại tham lang, cũng không thấy mình bị ảnh hưởng gì. Đầu lúc cho rằng bản thân đã tránh được một kiếp, quái yêu bỗng nhiên thấy thân thể nhẹ hẳn đi, sau đó tầm nhìn kỳ quái thay đổi, thấy được phần chân của mình. Cậu cuối cùng nghe thấy được là ông già mù nói với nam nhân tóc bạc. Rốt cuộc chính là pháp khí bên người của sư tôn Tử Phúc, có trò đê bằng cũng không đổi. Hết chương 104, chúng ta cùng nghe tiếp chương 105, sơ hở của yêu xuyến nhi. Yêu xuyến đi, xuyến có nghĩa là lẫn lộn vào nhau. Yêu xuyến đi có thể hiểu là một giống mới do hai chủng yêu quái lao tạo thành. Thầy Ngô Miễn một đao chém lìa đầu yêu quái, Bách Vô Cầu liền quay sang nói với cha ruột của mình. Ông già, niên chú của cha đi, một đao bổ đôi cái thứ quái vật kia luôn đây. Lại tự nhìn lại cha, vừa rồi dùng hết sức bình sinh rồi chưa rẻ, thế mà quái vật chẳng sứt mẻ tí nào. Nếu chú của cha không đến thì bây giờ ông đây chắc sẽ thành cô nhi rồi anh nhở. Về sau chỉ còn biết về với Bách Cương sống đương tựa lẫn nhau. Ồ, thế không đòi chết nữa hả? Quy Bất Quy nhổ toẹt một cái nói. Phì, lúc nào rỗi rãi thì đi học hỏi con nhà người ta một chút đi. Cho dù học theo chúng nó cờ bạc rượu chè gái gú phá của, cũng tốt hơn là ngày ngày ngóng trông cha ngươi đi chầu trời. Còn quái vật kia vốn đã là dị tượng, có thể lai tạo ra yêu quái từ hai chủng tộc yêu hoàn toàn khác biệt. Một vạn con chưa chắc đã lai ra được một con. Nó được tạo ra chính là để đối kháng với tu sĩ đấy. Nó được một nửa, ông già đột nhiên như nhớ ra điều gì, quay sang nói với Ngô Miễn. Thủy đạo, bên trong lối đi này không có nước đọng, vậy tức là nước sông bên trên rút xuống còn có một con đường khác. Ông già ta nghĩ kỹ lại, vừa rồi con quái vật này nói không gặp hàn đồng, bởi vì lúc trước gà đà trôi theo đường ra của nước sông mà đến thẳng hải nhãn, cho nên tên đó mới may mắn sống sót. Quả nhiên hẳn là đã bắt lấy hồn phách của gã, đi theo tuyến đường lúc trước hàn đồng đã đi qua. Lão bất tử, y ngươi là giờ chúng ta trở về tìm con đường kia. Thế quái yêu đã chết, nhắc nhập tam lúc này mới thò đầu lại đây, tiếp tục nói với Quy Bất Quy. Nói trước nhá, đừng mong nhân sâm bọn ta về lại cái nơi quỷ quái đầy thị ác kia. Cháu trai ở lại đây với nhân sâm bọn ta, chờ hai người các ngươi. Các ngươi đi đập quảng nhân xong thì nhanh chóng trở về. Bây giờ còn muốn quay lại cũng không thể nữa. Ông già ta e là còn không con nước sông đổ xuống nữa thì con đường kia cũng đóng lại luôn rồi. Nếu không thì bầy thị ác ngoài kia sớm đã tràn vào đây, làm sao còn để hàn đồng sống sót. Quy Bất Quy dừng lại một chút, lại quay người nói về phía Ngô Miễn: "Đi tiếp về phía trước đi thôi. Y nhân cũng có hỏa sơn và hai hòa thượng lót đường. Ông giờ ta không tin đám yêu thú phía trước cùng sẽ được con quái vật này mù mắt đi bóc quả cầu gai." Hiện giờ xem ra ngoài trừ đi tiếp cũng không còn lựa chọn nào khác. Có điều trước mặt là hai lối rẽ giống nhau y hệt, lựa chọn cũng không có ý nghĩa gì. Hai người hai yêu liền quyết định rẽ sang bên trái. Để biết lối thì quay trở lại là xong. Ngồi bên con tham lang trong tay, cũng không có yêu thú nào dám đến gần làm loạn. Được đi theo lối bên trái có vẻ là đúng đường rồi. Nơi này cũng là một hành lang tương tự như lúc trước. Đi mãi đi mãi và không thấy điểm cuối. Trong khi hai người hai yêu di chuyển, Bách Vô Cầu tò mò hỏi thăm ông trẻ mình vừa rồi đã đi đâu, sao trùng hợp đúng lúc xảy ra chuyện cũng vừa vặn gấp rút trở về. Ngộ Mến vốn không định nói, nhưng rồi nhóc Nhậm Tam cũng thò lại gần, bị hai con yêu quái thay nhau dò hỏi. Nam nhân tóc bạc mới nói vài ba câu. Lúc sau có thêm Quy Bất Quy giảng giải, hai đứa nó mới hiểu ra khi đó Ngô Miễn đã đi vào một khốn trận vây hãm. Nếu người bị vây trong khốn trận là Quy Bất Quy, tám phần là ông già sẽ chết luôn ở trong đó. Nhưng Ngô Miễn dù sao cũng từng là tu luyện qua pháp môn ảo thuật được Từ Phúc truyền lại, không mất bao lâu đã tìm được mấu chốt thoát ra ngoài. Ngô Miễn vừa ra ngoài liền ẩn thân che giấu khí tức. Lúc tìm được mấy người Quy Bất Quy thì cũng vừa vặn nhìn thấy một người giống hệt mình đang đi cùng ông già, y lập tức bám theo. Để khi thấy Quy Bất Quy không đối phó được con yêu quái nọ, y mới hiện thân ra tay giải quyết. Bách Vô Cầu vừa hiểu rõ chuyện này liền nghĩ ngay đến một vấn đề khác. Ông già, à thế làm sao mà cha biết đó không phải chú của cha? Không phải ông đây khen ngợi cái thứ ghê gớm kia chứ? Nhưng mà ông đây nói thế nào cũng là yêu quái, hai mắt tinh tường nhạy bén còn không nhìn ra sơ hở, chả lại phát hiện ra kiểu gì chứ? Chuyện chỉ cần đốt xác mãng yêu cổ luyến không đầu kia là có thể thoát khỏi mê trận, ông già ta chưa nghe thấy bao giờ. Đó lại không phải xác yêu đã chết từ lâu, mà là bị hỏa sơn chém chết, sao tự dưng lại biến thành mấu chốt mê trận rồi? Con yêu xuyên đi kia còn quê mùa lắm. Nói đến đây, Quy Bất Quy bật cười kha kha, lại tiếp tục nói với con trai nhặt nhà mình. Còn nữa, đã bao giờ từng thấy ông trẻ của ngươi đối tốt với cha ngươi như thế chưa? Chia nhóm lại còn chủ động muốn đi cùng ông già ta. Bao nhiêu năm rồi, ông già ta chưa từng thấy y khách khí như vậy đấy. Ông già còn chưa nói dứt câu, đang nghe Ngô Miễn phía trước lên tiếng nói. Để ta thật sự muốn khách khí với ông thì sao? Ông già, may cho ông đấy, gặp phải chính là yêu thú. Bỏ câu nói ra, sắc mặt Quy Bất Quy liền trắng bệch. Ông già lau mồ hôi lạnh, rồi lại nuốt nước bọt một cái. Bây giờ Bách Vô Cầu vẫn chưa nghe thủng tai, còn hỏi lại: mấy người nói thế là sao? May mắn mà còn đụng phải cái đồ yêu xuyến nhi kia ha. Cháu trai, ý của ông trẻ ngươi là nếu bốn chúng ta chia nhóm ở chỗ lối rẽ, khả năng là y sẽ đi cùng với cha ngươi thật đấy. Nhóc Nhậm Tam nhìn sắc mặt Quy Bất Quy hết trắng bệch giờ lại vàng ảnh như nến, cười khúc khích nói tiếp: ngươi tưởng tượng lại hình ảnh ấy xem, ông trẻ ngươi đi đỡ cha ngươi, sau đó lão bất tử cho y một chiêu phá không. Thế thì vừa vặn cho ngươi thỏa ước nguyện đồng quy vô tận với ông già. Bạch Vô Cầu rốt cuộc cũng hiểu, đang cùng Nhóc Nhậm Tam cười to thì trông thấy phía xa dần dần xuất hiện ánh sáng. Trông thấy ánh sáng tương đương với nhìn thấy hy vọng, tên thổ lỗ lập tức không còn tâm tư đùa cợt cha ruột của mình nữa, đẩy nhanh bước chân đi về hướng phát ra ánh sáng. Càng đi tiếp ánh sáng càng rõ ràng. Không lâu sau, hai người hai yêu bọn họ rốt cuộc thấy rõ nơi đang phát ra ánh sáng là một chỗ trông giống như tế đàn tỏa ánh sáng lập lòe. Bên trong tế đàn bày rải rác mấy chục cái bàn đá tế lễ. Trên mỗi bàn đá đều đầy những vết máu thâm đen, bày la liệt những vật dụng công cụ đều khắc phù chú giam cầm. Trên bề mặt những thứ này cùng loang lổ vết máu. Bốn phía vách tường trong tế đàn treo 200-300 ngọn đèn dầu, kích thước to nhỏ không đồng đều. Hầu hết đĩa đèn đều đã cạn dầu, chỉ còn lại chừng hơn 10 ngọn đèn vẫn còn thắp sáng. Lã Bất Tử, sao nhân sâm bọn ta vừa vào đến chỗ này liền thấy nôn nao khó chịu thế nhỉ? Lông tơ dựng hết cả lên ấy. Nhóc Nhậm Tam vừa đi vào tế đàn, toàn thân liền thấy khó chịu, bất giác run lên từng hồi. Thằng nhóc nói tiếp: Đây là nơi quỷ quái gì vậy à? Các ngươi có người thấy gì không? Mùi hôi tanh nhức cả óc ấy. Chỗ này hẳn là nơi con yêu xuyến nhi kia nói rằng mình bị lột da. Mấy cái bàn đá kia chính là nơi tiến hành lột da. Quỷ Bất Quỳ nghe xong những gì con trai Nhật nhà mình miêu tả, lại nói tiếp: Vừa rồi ông già ta còn tưởng yêu xuyên đi được luyện ra ở bên ngoài rồi mới ném vào đây, giờ xem ra là nó được sinh ra ở chính cái chỗ này. Con trai ngốc, người đảo mắt đi một vòng xem ở đây có xác hay xương yêu thú gì gì đó không. Bách Vô Cầu cong theo cha ruột của mình đi quanh tế đàn một vòng lớn, cũng không tìm thấy thi thể xương cốt yêu thú gì. Cuối cùng Quy Bất Quy đưa ra nhận định về kết cục của lúc yêu thú đã chết ở đây. Để bị ném cho đám yêu xuyên nhi khỏe mạnh làm thức ăn, chúng nó đói rồi thì không kén chọn gì. Nhắc Nhậm Tam từ lúc đi vào vẫn luôn ồn ào muốn rời đi. Tế đàn này cũng không phải nơi đáng để ở lại. Vừa tìm được lối ra thì hai người hai yêu liền chuẩn bị đi khỏi ngay. Trong lúc bọn họ băng qua từng cái bàn tế lễ đi về phía lối ra, trong không gian đột nhiên chuyển đến một tràng tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó lại chuyển thành âm thanh như có ngàn vạn hòa thượng đang tụng kinh rầm rầm rì rì liên miên không dứt. Cùng lúc nghe thấy tiếng tụng kinh rầm rì, trong Nhậm Tam đột nhiên kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất co giật, từ trong miệng nó không ngừng có bọt mép trào ra. Lúc này Bách Vô Cầu cũng trợn trừng hai mắt. Tiền Thổ Lộ đứng ngây ra mà nhìn nhóc Nhậm Tam nằm dưới đất đột nhiên há miệng hồng ra một ngụm máu tươi. Hết chương 105. Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Tại sao Nhậm Tam và Bách Vô Cầu lại lăn ra đất co giật sùi bọt mép như vậy? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.